Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11: Đêm bị phù phép. Mặt trời sáng chói tràn ngập phòng ngủ khi nàng mở mắt ra, và giấc ngủ tốt lành trong đêm dài đã trả lại cho Maria sức sống. Dòng tố ban đêm đã rửa sạch quan viên và cốc già thiệt hại, cành cây gãy hay đá bị đứt ra vì gió mạnh đã được những người làm giường của biệt thự xóa sạch. Cỏ và những cành nhỏ ganh đua sắc xăm mơn mởn, và qua những cánh cửa sổ mở, tất cả mùi hương đồng nổi mát rượi ùa vào. Theo từng luồng gió ngát thơm hòa lẫn với mùi cỏ khô, thiên lý, trắc bá và hương thảo, khi còn nằm ngủ, nàng đã thấy Donna Lavinia đứng bên cạnh giường, tươi cười và bận cắm nhiều bó hoa hồng trong những bình lớn. Đức ông muốn rằng cái nhìn đầu tiên của lĩnh bà công nương đặt trên những đóa hoa đẹp nhất, và bà nói thêm, và còn có cái này. Cái này là một cây rương khá đẹp, mở sẵn, đang nằm trên thảm. Rương đầy hộp bằng gỗ trầm và hộp nhỏ bằng da đen, đóng huy hiệu Santana, nhưng mang dấu vết mòn dẹt của những món đồ xưa. Cái gì vậy? Marianne hỏi. Trang sức của các công nương Santana, thưa lĩnh bà. Trang sức của Donna Adriana, mẹ của hoàng thân, trang sức của các công nương khác, nhiều món rất xưa. Có đủ hết thật vậy, từ những món ngọc chạm rất đẹp và cổ xưa đến những món nữ trang kỳ lạ ở phương Đông, nhưng phần lớn được tạo ra bằng những món trang sức đáng ngưỡng mộ thời phục hưng. Có những hạt trai thật to kiểu Baroque, làm thân mình của những nàng tiên cá, hay nhân mã giữa các loại đa quy nhiều màu sắc. Cũng có những món nữ trang gần đây hơn, những vòng hoa bằng kim cương để đóng khung chiếc áo hở cổ, những vòng hoa lấp lánh, vòng xích cổ và chuỗi bằng vàng và đá quý. Cũng có vài viên đá không nổi bật. Và khi Marianne xem xét tất cả, Donna Lavinia chìa cho nàng một hộp nhỏ bằng bạc, trên nền nhung đen có 12 viên ngọc lục bảo khác thường. Đồ sộ và cắt gọt thô sơ, chúng có màu xanh thẳm và trong vắt, sáng lòa, là những viên ngọc đẹp nhất mà Marianne từng thấy. Ngay cả những viên ngọc mà Napoleon đã tặng nàng cũng không sánh bằng. Và bỗng nhiên, những lời của hoàng đế lại ở trong miệng của bà thị nữ chính. Đức ông nói rằng những viên ngọc này có cùng màu xanh như đôi mắt của lĩnh bà. Ông nội của ngài, hoàng thơ Sebastiano, đã mang chúng từ Peru về để tặng vợ, nhưng bà ấy không thích những viên ngọc này. Tại sao? Maria nói bằng một cử chỉ rất nữ tính, đùa với ánh sáng trong những viên đá quý hoàn hảo. Tuy nhiên chúng rất đẹp. Người xưa nghĩ rằng ngọc lục bảo vừa là biểu tượng của hòa bình và tình yêu. Donna Lucina thích tình yêu, nhưng ghét hòa bình. Thế là lần đầu tiên Maria nghe nói ra tên của người phụ nữ thích hình ảnh của chính mình, đến nỗi phủ đầy gương trên các bức tường căn hộ của mình. Nhưng nàng không hỏi thêm. Hành lễ xong, Donna Lavinia thông báo rằng nước tâm cô nàng đã sẵn sàng, rằng Đức Hồng Y đợi nàng để ăn trưa, để nàng cho Agas săn sóc, và công nương mới không dám yêu cầu bà ở lại và trả lời những câu hỏi của nàng. Thật vậy, trên mặt của bà già có nét nhăn nho thoáng qua, ánh mắt hơi xa sầm như thế bà tiếc đã nói ra cái tên đó, và bà bắt đầu rút lui thật hối hả. Hiển nhiên, bà muốn tránh những câu hỏi mà bà cảm nhận rằng sẽ đến. Nhưng khi Marianne gặp lại cha đỡ đầu trong thư viện, nơi ông cho dọn bữa ăn trưa, nàng vội đặt câu hỏi mà Donna Lavinia đã thoáng nói ra, sau khi kể các món nữ trang của tổ tiên đã được trao lại cho nàng. Thật ra, ai là bà của hoàng thân? Con nghĩ mình hiểu rằng bà ấy tên Lucinda, nhưng hình như người ta chỉ liên hệ đến bà một cách nhát gừng. Cha có biết tại sao không? Đức Hồng Y rưới lên mì một lớp sốt cà chua dày, thêm phô mai và trộn kỹ món ăn mà không trả lời. Rồi ông nếm hỗn hợp đã trộn, và sau cùng tuyên bố, không, cha không biết. Nào nào, không thể nào, con chắc rằng cha biết những người dòng họ Santana lâu đời rồi. Nếu không, sao cha lại đồng ý chia sẻ bí mật xung quanh hoàng thân Corrado? Cha không thể không biết gì về bà Lucinda, hay nói rằng cha không muốn nói với con. Con muốn biết về điều đó đến nỗi trong chốc lát, con coi cha như kẻ nói dối. Được Hồng Y nói và cười. Vậy thì con thân yêu, hãy biết rằng một ông hoàng nhà thờ không nói dối, ít ra thì ít hơn một cha sứ miền quê. Nhưng thành thật mà nói, cha không biết gì nhiều. Nếu không thì bà ấy là người Venice, thuộc gia đình rất quý phái Soranzo và tuyệt đẹp. Vì vậy, có những tấm gương, tuy nhiên, chuyện rất đẹp và tự ngắm mình hơi qua, không biện minh cho sự ngập ngừng mà người phụ nữ đó gợi ra ở đây. Có vẻ là chân dung của bà ấy đã biến mất. Cha phải nói rằng, theo những gì cha có thể biết, Dona Lucinda không có tiếng tăm tốt. Một số người bây giờ rất hiếm đã biết bà ấy, cho rằng bà ấy điên. Người khác thì nói rằng bà hơi giống phù thủy. Và dù sao, rất hòa thuận với quỷ dữ. Người ta không thích điều đó lắm ở đây, cũng như ở nơi khác. Marianne có cảm giác rằng Đức Hồng Y cố ý nói quanh co. Dù nàng rất tin và kính trọng ông, nàng không thể ngăn cấm một tình cảm kỳ lạ là ông không nói thật với nàng, hay là ít ra không phải tất cả sự thật. Tuy nhiên, quyết buộc ông nói rõ càng nhiều càng tốt. Nàng hỏi với vẻ ngây thơ và ra vẻ chọn những quả anh đào trong rổ trái cây. Và mộ của bà ấy ở đâu? Trong nhà nguyện à? Đức Hồng Y bắt đầu hò như ai đó vừa nuốt quá nhanh. Những cơn ho này có vẻ hơi gượng gạo với Marianne. Và nàng tự hỏi nàng không thể giấu sự đỏ mặt đột ngột của cha đỡ đầu. Tuy nhiên, nàng đưa cho ông một ly nước với một nụ cười. Uống đi cha, sẽ qua nhanh thôi. Cảm ơn con. Ngôi mộ, không có đâu. Không có mộ, không. Lucinda chết bi thảm trong một trận hỏa hoạn. Giờ người ta không thấy gì còn lại từ thi thể của bà ấy. Ở đâu đó trong nhà thờ, một bảng chữ. Kể lại chuyện này. Con có muốn bây giờ chúng ta đi thăm lãnh địa mới của con không? Thời tiết rất lý tưởng và chắc chắn sẽ làm con yêu thích. Con rất thích ngựa khi con còn nhỏ. Con có biết rằng những con thú ở đây có cùng nguồn gốc như những con ngựa trư danh ở dòng đua ngựa của hoàng đế ở Gen? Đó là ngựa ở Lipizzana, đại quận công sạc vào năm 1580 đã thành lập ở Lipizzana trong núi Cax những trại ngựa nổi tiếng từ những sản phẩm Tây Ban Nha đã tặng cho dòng họ Santana thời đó. Một con ngựa giống và hai con ngựa cái. Từ đó các hoàng thân ở nhà ngày càng gắn bó với việc hoàn thiện ngựa giống. Đức Hồng Y đang có hứng, thật vô ích để khiến ông ngừng lại. Hơn nữa, buộc ông quay về một chủ đề mà như Dona Lavinia rõ ràng ông thích tranh. Làn sóng lời nói đã được vẽ ra ngăn cản Maria xen vào một chữ hay vô thức thay đổi dòng suy nghĩ của ông. Và thật sự khi cùng ông đi vào sân chuồng ngựa mênh mông, thiếu phụ quên trong chốc lát Lucinda bí ẩn để buông thả vào sở thích cuồng nhiệt mà nàng vẫn có với đàn ngựa. Giả lại nàng khám phá rằng Rashid Hannibal Pios, người đánh xe của nàng, đã đến đó trước và dường như sung sướng như một con ca gặp nước. Dù không nói tiếng Ý chút nào, cậu trai hoàn toàn khiến mọi người hiểu nhờ điệu bộ diễn cảm của một cậu nhóc Paris. Cậu đã là bạn của các nài ngựa và các cậu trai ở tàu ngựa đã nhận ra cậu là sư đệ trong đạo tôn thờ ngựa. Chưa bao giờ thấy những con vật đẹp như thế. Ở đây là thiên đường, tiểu thư Marianne, cậu nói ngài dê thi phụ khi vừa thấy nàng. Nếu còn muốn được chấp nhận lâu dài, con trai của ta, Đức Hồng Y chữa lại, vừa cào nhào vừa tinh nghịch. Phải tập nói cho quen, lệnh bà công nương hay đức bà, trừ khi con thích gọi là điện hạ nương nương. Nhưng phải có kiên nhẫn với con, lệnh, tôi muốn nói lệnh bà công nương, Roger xin lỗi và đó bừng mặt, tôi sợ khó làm quen và vẫn còn lầm lẫn. Chỉ nói đơn giản là lệnh bà là sẽ tốt bụng và tất cả sẽ ổn thôi, bây giờ hãy chỉ cho tôi các con vật. Thật vậy, đàn ngựa thật lóng lẫy, đầy máu lửa, với bồm to, chân vừa mạnh vừa tinh tế, bộ lông hầu hết thuần màu trắng, vài con khác màu đen. Thần bóng đêm, nhưng cũng đẹp như vậy. Marianne không cần gắn gượng thán phục, giả lại nàng biết nhìn rất đúng đắn để nhận xét ưu điểm của con ngựa này hay ngựa khác. Và trong một giờ, nàng đã thuyết phục các nhân viên ở tàu ngựa rằng công nương mới xứng với gia đình. Sắc đẹp của nàng hoàn thành phần còn lại. Và khi nàng trở về biệt thự, khá trễ vào buổi tối, Marianne để lại sau lưng nàng cả một thế giới hoàn toàn bị chinh phục, làm cho Đức Hồng Y rất hài lòng. Con có ý thức về hình ảnh của con từ nay đối với họ không? Một nữ chủ sống động nhìn thấy được và biết cách hiểu họ, còn mang đến cho họ niềm an ủi thật sự. Con rất vui mừng về điều đó, nhưng họ phải tiếp tục sống không có con phần lớn thời gian. Cha biết rằng con phải trở về Paris. để giải quyết vị trí mới của con với hoàng đế, cha không biết những cơn giận của ngài thế nào đâu. Cha có thể tưởng tượng, nhưng Sauron không có gì ép buộc con đến đó nếu con ở lại đây. Có thể hiến binh của ngài đang tìm con, nhưng ngài đã buộc cha đến Reims. Ít ra con người xen vào. Cảm ơn nhiều, con thích tranh đấu hơn trốn tránh. Dạ, trong trường hợp này, con muốn chính mình giải thích. Tốt hơn hãy nói với cha, con không muốn mất cơ hội gặp lại ông ta. Được không? Mi thở dài buồn bã, con vẫn yêu ông ta. Con cũng bao giờ nói điều khác đâu. Maria phản ứng lại, vẻ kiêu kỳ. Con không nghĩ rằng cha lầm lẫn về điều này. Phải, con luôn yêu ngài. Con cũng tiếc về điều đó như cha, dù với nhiều nguyên nhân khác. Nhưng con yêu ngài và không thể làm gì được. Cha biết rõ, vô ích khi chúng ta còn tranh cãi về chuyện này. Nhiều lúc con nhắc cha nhớ đến gì Alice, không kiên nhẫn và nhiều nhiệt tình trong chiến đấu. Rất nhiều độ lượng nữa. Mặc kệ, cha biết con sẽ trở về và đó là điểm chánh. Mặt trời lặn sau tán lá của hoa viên và Maria lại lo lắng. Vì hoàng hôn, lãnh địa được bao phủ trong nỗi buồn man mác, không định nghĩa được như thế cuộc sống cùng với ánh sáng rời bỏ nàng. Đó là điều mà người trong xứ đã quen gọi là Una Morbidiza, và đến từ vẻ đẹp cực độ của cảnh sắc và bầu trời luôn thay đổi. Để trở về nhà, Marian thình lình run rẩy, siết chặt quanh vai chiếc khăn tròn bằng muslin hòa hợp với chiếc áo đơn giản màu trắng. Và khi bước lên cạnh tu sĩ cao cấp, nàng nhìn khối màu trắng của ngôi nhà dần lớn lên khi họ đến gần. Về phía này, bên cánh phải là chỗ hoàng thân Corrado ở. Những cánh cửa sổ cao tối tăm, có lẽ vì màn đã được kéo xuống, nhưng không có tia sáng nào len qua. Cha không nghĩ rằng, chợt nàng nói, rằng con phải cảm ơn hoàng thân vì những món trang sức mà ngài đã chuyển cho con vào sáng nay. Hình như đó là sự lễ phép đơn thuần. Không, đó sẽ là sai lầm. Trong tâm trí của Corrado, chúng là của con cất giữ chúng. Một phần vì vua nước Pháp giữ trang sức dương miệng, người ta không cảm ơn vì là một cái kho. Tuy nhiên, những viên ngọc lục bảo chắc là một món quà cá nhân cho công nương Santana. Con giữ chúng, đeo chúng và truyền lại cho dòng dõi của mình. Không, vô ích khi con muốn đến gần ông ấy, cha chắc sợ ông ấy sao không mong điều đó. Nếu con muốn làm cho ông ấy vui, hãy đeo những món nữ trang mà ông ấy đã cho con. Đó là cách tốt nhất để tỏ ra chúng làm con vui. Tối hôm đó, để ăn tối trước mặt Đức Hồng Y trong phòng ăn mênh mông, nàng gắn vào chỗ áo hở cổ sâu và thắt lưng hẹp luồn qua ngực một chiếc khuy móc xưa làm bằng vàng, hồng ngọc và ngọc trai, hài hòa với đôi hoa tai dài và nặng. Nhưng nàng hoài công trong suốt bữa ăn, liếc những ánh mắt kín đáo lên trần nhà, đã không thấy mảnh trần nào di động, cũng không thấy ánh mắt nào xuất hiện, và ngạc nhiên cảm thấy hơi thất vọng mơ hồ. Nàng tự biết mình đẹp tối nay, và với sắc đẹp ấy, nàng muốn tôn vinh kín đáo người chồng vô hình để nói cảm ơn ngài, nhưng không có gì xảy đến. Nàng cũng không thấy Matteo Damiani, mà nàng cũng không thấy trong ngài. Và tự nhiên, nàng hỏi Donna Lavinia khi trở về phòng, có phải hoàng thân đã đi? Nhưng không, thưa nước bà, tại sao? Không có gì, suốt ngày không có gì chứng tỏ ngài có mặt, và tôi không thấy thư ký của ngài, cũng như cha Amendi. Matteo đi gặp các chủ trang trại ở Casa và linh mục đi với điện hạ. Ngài chỉ ra khỏi nhà để tới nhà nguyện hoặc thư viện. Tôi cũng phải nói với Matteo rằng lệnh bà muốn gặp anh ta. Tuyệt đối không, Maria nói hơi quá nhanh. Tôi chỉ đặt một câu hỏi. Nằm dài trên giường, đêm đó nàng khó tìm thấy giấc ngủ. Và nhiều giờ trôi qua trước khi nàng chợp mắt. Khoảng nửa đêm, khi nàng bắt đầu thiếp đi, nàng nghe tiếng phi nước đại của một con ngựa. Và trong thoáng chốc, nàng nghe, nhưng nghĩ rằng chắc đó là Matteo Damiani trở về. Nàng không lo nhiều hơn và lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo khá yên tĩnh và cũng gần giống như ngày đầu tiên. Cùng với Đức Hồng Y, Maria đi thăm lãnh địa, đi dạo quanh vùng phụ cận với một trong rất nhiều cỗ xe được sắp đặt. Nàng viếng thăm các suối nước nông ở Luyết, những di tích lạ lùng cổ xưa, và cũng đến Maglia, những khu vườn xa qua của biệt thự mùa hè của nữ đại quân công Elisa. Đức Hồng Y mặc thường phục màu đen, không có chút trang trí nào, không gây chú ý, nhưng khắp nơi vẻ đẹp của thiếu phụ ngời lên sự kháng phục, và hơn nữa là sự hiếu kỳ về tin tức của hôn nhân đã lan truyền. Trên những con đường nhỏ như trong các làng mạc, người dân trong xứ dừng lại khi nàng đi qua và chào thật sâu, và trong ánh mắt họ một sự ngưỡng mộ pha lẫn thương hại, và làm cho Gucci de Sage mỉm cười. Con có biết họ gần như xem con là một thánh nữ? Một thánh nữ? Con nghĩ thế nào vậy? Ý kiến chung lan truyền trong vùng là Corrado Santana là một người bệnh nặng, cho nên người ta ngưỡng mộ rằng con quá trẻ, quá đẹp, mà con lại tận tụy với người bất hạnh này. Khi sự ra đời của đứa bé được thông báo, con sẽ không xa cạnh cọ của thanh tận tiết. Sao cha lại có thể đùa như vậy? Marianne trách bị xúc phạm vì giọng nói hơi vô liêm sỉ của vị tu sĩ. Còn thân yêu, nếu người ta có thể chịu đựng cuộc sống mà không làm người khác đau khổ, tốt nhất là tìm khía cạnh hài hước của mỗi vấn đề. Hơn nữa, phải giải thích với con tại sao họ nhìn con như vậy. Đó là chuyện đã rồi. Nhưng phần lớn thời gian ban ngày, Marianne đến trại ngựa, dù Đức Hồng Y trách móc, theo ông không chỉ chỗ của một bà lớn phải ở chỗ khác hơn là tàu ngựa, mà ông lo lắng tình trạng của thiếu phụ khi thấy nàng lên ngựa nhiều giờ, quần hết con ngựa này đến con khác để biết rõ ưu và khuyết điểm của chúng, không hề cảm thấy khó chịu và rối loạn, và nàng sức khỏe, cuộc sống ngoài trời hoàn toàn hợp với nàng. Nàng đã chinh phục Rinaldo, người chỉ huy tàu ngựa, và anh ta theo nàng khắp nơi như một con chó lớn. Khi giặt áo kỵ sĩ của nàng được dán lên tay, nàng không dám sợ xúc phạm, mặc trang phục nam giới mà nàng thích hơn nhiều để lên ngựa. Nàng thực hiện những cuộc đi dạo băng qua những cánh đồng nơi người dẫn súc vật đến. Trở về từ những cuộc đi dạo mệt mỏi, nàng ngấu nghiến bữa ăn khuya, rồi ngã lên giường và ngủ như trẻ thơ đến khi mặt trời mọc. Ngay cả vẻ buồn thám lạ lùng của biệt thự trùm phủ vào chiều tối cũng không còn ảnh hưởng đến nàng. Hoàng thân không xuất hiện nữa nếu không để cho người nói với nàng rằng ngày vui sướng vì thấy nàng thích ngựa. Và Matteo Damiani dường như tạo khoảng cách với nàng. Anh ta thường ở chỗ đất đai và người ta chẳng thấy anh ta đâu. Khi tình cờ anh ta gặp Marianne, anh ta chào rất sâu, hỏi về sức khỏe của nàng và biến mất ngay không ở lòng. Tuần lễ trôi qua như thế, nhanh và không trở ngại, thậm chí rất dễ chịu đến nỗi thiếu phụ không thấy nó đã trôi qua, nhưng nhận thấy cuối cùng là không muốn về Paris lắm. Chuyện du hành quá mệt nhọc, sự căng thẳng thần kinh, không chịu nổi những nỗi lo âu và sự sợ hãi của nàng. Những điều đó đã biến đi cùng với thiên nhiên. Thật ra, tại sao không ở lại thêm một thời gian? Nàng nghĩ mình không có gì để làm ở Paris, nơi mà chắc hoàng đế không về sớm như vậy. Ngay cả tuần trăng mật của Napoleon đã ngừng, làm nàng bức bối. Nàng đã giải hòa với chính mình và nếm trải đầy đủ vẻ yên bình của nơi ở mới, mà trong thoáng chốc nàng hình dung sẽ ở lại suốt mùa hè và viết thư cho Sullivan đến gặp nàng. Nhưng cuối tuần đó, linh mục Bichette đã đến với sứ mệnh bí mật và mọi chuyện thay đổi. Đức Hồng Y vốn là người bạn đồng hành thân ái và vui vẻ nhất, tự giam mình hàng giờ với thư ký của ông. Ông ra khỏi nơi đó rất lo âu và trang hằng những vết nhăn sâu. Điều đó báo hiệu với Maria rằng ông buộc phải vắng mặt và sắp rời xa nàng. Có thật sự cần thiết không? Nàng nói hơi thất vọng. Con đã nghĩ rằng chúng ta có thể kéo dài chuyến lưu trú này. Thật dễ chịu được ở chung. Nhưng vì cha ra đi, con cũng chuẩn bị hành lý. Tại sao vậy? Cha chỉ vắng mặt vài ngày. Con không thể chờ cha ở đây sao? Cha cũng như con, cha thấy vui khi sống như vậy bên cạnh con, Marianne. Tại sao không kéo dài một chút? Khi cha về, cha có thể tặng cho con một tuần lễ nữa. Không biết làm gì ở đây mà không có cha? Được Hồng My bật cười. Nhờ làm điều con đã làm với cha. Chúng ta không phải luôn luôn ở chung. Và rồi, cha không luôn luôn ở đó khi con trở về. Mỗi năm với đứa bé, con không nghĩ rằng sẽ rất tốt khi tập làm quen ngữ trị một mình. Hình như con hài lòng khi ở đây. Đúng vậy, nhưng vậy thì sao? Con có thể chờ cha vài ngày chứ? Tối đa 5 hay 6 ngày có quá đáng không? Không, Maria mỉm cười. Con sẽ chờ cha, nhưng khi cha lại ra đi, con cũng rời đi. Thỏa thuận xong, Đức Hồng Y rời biệt thự vào buổi trưa. Được linh mục Bichette tháp tùng theo. Ông này luôn luôn bận rộn, hoằng trĩu với một gánh bí mật, có thật hoặc tưởng tượng, tạo cho ông dáng vẻ khá ngộ nghĩnh của kẻ mưu phản thường trực. Nhưng khi chiếc xe vừa vượt qua cổng rào của lãnh địa, thì Marianne tiếc đã chấp nhận chờ đợi. Cảm giác khổ sở vào ngày đầu quay trở lại, Như thế, nếu ở một mình, sự hiện diện của Đức Hồng Y đã xua nó đi. Khi quay trở lại, nàng thấy Agat đứng sau nàng, và đôi mắt của cô gái đẫm lệ. Thấy nàng ngạc nhiên, Agat chắp tay. Có phải chúng ta không đi, chúng ta phải ra đi mà. Tại sao vậy? Lẽ nào em không thấy ổn ở đây? Hình như ta thấy Donna Lavinia lo cho em rất tử tế mà. Đúng vậy, bà ấy tượng trưng cho lòng tốt, nhưng không phải em sợ bà ấy. Vậy thì ai? Agat có một cử chỉ mơ hồ muốn bao bọc cả căn nhà. Tất cả, cả cái nhà này thật quá buồn thảm khi tối đến. Vì sự im lặng khi những tia nước dừng lại, những bóng tối khiến người ta luôn có cảm giác rằng có mối nguy hiểm nào đó sắp xuất hiện. Về đất ông mà người ta không bao giờ thấy, và cũng về người quản lý. Maria nhíu mày phật ý vì thấy chị hậu phòng có cùng cảm giác như nàng. Nhưng nàng cố gắng trả lời bằng giọng nhẹ nhàng để không làm nỗi lo của Agat trầm trọng thêm. Matteo, ông ta đã làm gì em? Không gì cả, nhưng em có cảm giác ông ta rình rập quanh em. Ông ta có cách nhìn em khi gặp nhau, sợ vào áo em khi ông ta bước qua gần em. Ông ta làm em sợ, thưa lệnh bà, em muốn ra đi. Sự việc nhỏ nhặt như Agat tái nhợt và Maria nhớ lại những cảm giác của chính mình. Muốn đánh tan sự khó chịu này, nàng bật cười. Xem này, Agat, không có gì đáng sợ. Ta nghĩ đây không phải là lần đầu tiên một người đàn ông làm cho em hiểu anh ta thích em phải không? Ở Paris, hình như sự dè dặt không thiếu với em. Chẳng phải anh quản gia của dinh thự de Beauharnais hay Crassus của chúng ta mà em có vẻ chẳng than phiền gì. Ở Paris thì khác, Agat lúng túng nói và cúi mắt xuống. Ở đây, mọi chuyện đều kỳ lạ không như ở mọi nơi. Và người đàn ông đó làm em sợ, cô nhấn mạnh. Vậy thì hãy nói chuyện đó với Crassus. Cậu ấy sẽ bảo vệ em và em sẽ thấy an tâm. Em có muốn ta nói chuyện đó với Donna Lavinia không? Không, bà ấy sẽ coi em là ngốc nghếch. Và bà ấy có lý, một thiếu nữ xinh xắn phải có khả năng tự vệ. Dù sao, em yên tâm đi, chúng ta không ở đây lâu nữa. Được Hồng Y sẽ trở lại trong vài ngày nữa. Lần này sẽ ở rất ngắn và chúng ta lên đường cùng lúc với ông ấy. Nhưng nỗi lo của Agat len lỏi vào nàng, làm tăng nỗi sợ đã từng xâm chiếm nàng. Nàng không thích ý nghĩ Matteo Damiani quay sang Agat vì điều đó không có lợi gì cho cô gái. Ngay cả vị trí ưu tiên của ông ta bên cạnh hoàng thân có thể là một đám đáng mong ước đối với một thị nữ bé nhỏ. Ngay cả về phương diện thể xác, người đó chấp nhận được và không có vẻ ở lứa tuổi thật sự của mình. Nhưng ông ta không trẻ hơn tuổi ngũ tuần, trong khi Agat chưa đến 20 tuổi. Nàng quyết định phải ổn định lại thật kín đáo, nhưng thật cương quyết nhất có thể. Tối đến, không thể đến ngồi một mình trong phòng ăn rộng mênh mông. Nàng cho dọn bữa ăn trong phòng mình và mời Donna Lavinia cùng ăn và giúp nàng ngủ, trong khi Agat đi tìm sự bảo vệ của Crassus. Làm một vòng trong hoa viên, viên cơ rằng nàng thấy cô ta có sắc mặt không tốt. Nhưng khi Marianne vừa đề cập đến chủ đề nàng đang bận tâm, thì bà thị nữ chinh có vẻ khép kín như đã đánh hơi được chuyện nhạy cảm. Xin được bà tha lỗi cho tôi. Bà nói với vẻ ngượng ngùng rõ ràng, nhưng tôi không thể trách Matteo Damiani lời nào. Tại sao vậy? Không phải là bà cho đến bây giờ đã chỉ huy tất cả mọi chuyện trong nhà này, các tô tớ như cuộc sống hàng ngày sao? Đúng vậy, nhưng Matteo ở đây có một vị trí ưu tiên, cấm tôi xen vào đời tư của ông ta. Ngoài việc ông ta không dễ dàng tha thứ cho những lời trách móc, ông ta là người tâm phúc của Điện Hạ, mà cũng như tôi, ông ta đã phục vụ từ thời cha mẹ của ông. Nếu tôi dám có phản ứng, tôi sẽ nhận được một tràng cười khinh bỉ và bị đuổi việc đột ngột. Thật sao? Maria nói và cười khẽ. Tôi nghĩ không có gì phải sợ điều tương tự, dù người đó được ưu tiên đến đâu. Ôi, lệnh bà nương nương, vậy thì đi tìm ông ta cho tôi. Chúng ta sẽ thấy trong hai chúng ta ai có lý. Agat là nhân viên của tôi, cô ấy từ Pháp đến với tôi và tôi nghe rằng ở đây cô ấy có cuộc sống không chịu nổi. Đi nào, Donna Lavinia, và đưa ông quản gia lên ngay ngay. Bà thị nữ chính thi lễ rồi biến mất và trở lại chốc lát sau nhưng chỉ một mình. Thấy vậy nghĩa là không tìm thấy Matteo. Ông ta không ở cạnh hoàng thân, cũng không ở nơi nào khác trong nhà. Có thể ông ta năng lại luyết mà ông ta thường đến hay ở một trang trại nào đó. Bà nói rất nhanh, thêm chữ này chữ khác, như một phụ nữ tìm cách thuyết phục. Nhưng bà càng chồng chất thêm nhiều lý do về sự vắng mặt của ông quản lý, thì Marianne càng ít tin hơn. Điều gì đó nói với nàng rằng Matteo không ở xa nhưng không muốn đến. Tốt thôi, sau cùng nàng nói, tối nay hãy để chuyện đó lại. Bởi vì không thấy ông ta, nhưng chúng ta sẽ xem lại chuyện này vào sáng mai. Hãy cho ông ta biết rằng tôi đợi ông ấy vào đầu giờ, nếu không tôi sẽ yêu cầu hoàng thân chồng tôi lắng nghe tôi. Donna Lavinia không trả lời, nhưng sự khó chịu của bà dường như tăng lên. Trong khi thay thế Agathe, bà tháo những bím tóc dài màu đen của nữ chủ và chải nó trong đêm. Marianne cảm nhận đôi tay bà vốn luôn dững dàng lại rung lên. Nàng không hề cảm thấy thương hại, trai lại, để tìm hiểu chút ít bí ẩn của người quản lý không ai chạm đến được này. Nàng cố gắng gần như tàn nhẫn thúc đẩy Donna Lavinia ra khỏi chiến hào, đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác về đề tài gia đình của Damiani, về vị trí của ông ta với cha mẹ của hoàng thân, về chuyện của các bậc cha mẹ này. Donna Lavinia giả vờ lẫn trốn trả lời rất mơ hồ, khiến Marianne không biết gì thêm nữa. Và cuối cùng, bực bội, nàng yêu cầu bà thị nữ chính để nàng ngủ một mình. Rõ ràng là thấy nhẹ nhõm, bà không để nàng nói đến lần thứ hai và rời khỏi phòng ngủ với vẻ dối dàng của ai đó không chịu đựng nổi nữa. Ở lại một mình, Marianne kích động đi hai ba vòng trong phòng ngủ, rồi gỡ chiếc áo ngủ, thổi nến và buông mình trên giường. Hơi ấm của tháng 8 đã ập xuống từ buổi sáng trên sư sở này và buổi tối không làm dịu nhẹ hơn. Ngột ngạt và nặng nề, hơi nóng đã xâm chiếm những căn phòng lớn của biệt thự, dù hơi mát không ngừng trở lại từ thác nước và dán vào da thịt. Dưới những tấm rèm mạ vàng ở khung giường, chẳng bao lâu Marianne thấy đẫm mồ hôi. Nhanh nhẹn, nàng nhảy xuống giường, đến kéo màn, mở lớn cửa sổ, hy vọng dịu bớt cơn sốt đang thiêu đốt nàng. Khu giường sáng sủa, tông trong trăng xuất hiện, như có phép màu siêu thực, chỉ có tiếng hát róc rách của những dòi nước tồn tại. Bóng những cội cây lân trái dài rất đen trên cỏ không màu. Cánh đồng bên kia khu vườn vắng lặng và thiên nhiên dường như hóa đá. Thời gian đêm nay có vẻ chết chóc. Ngột ngạt, cổ họng khô khốc, Marianne muốn về giường để uống chút nước trong bình đặt trên đầu giường. Nhưng dừng lại, cử động mới vừa phát thảo đã trở lại cửa sổ. Xa xa, tiếng ngựa phi được nghe thấy, tiếng lăn nhẹ nhàng dần tiến lại gần, phóng đại lên, trở nên rõ ràng và mạnh hơn. Từ một bụi rậm, bỗng phun ra một tia chớp trắng. Ánh mắt xuyên thấu của Marianne nhận ra ngay Iderim, con ngựa giống đẹp nhất trong trại ngựa, còn khó tính nhất, một con ngựa nòi màu trắng như tuyết, đẹp không tưởng tượng nổi nhưng tinh khi thất thường. Dù nàng trổ hết kỹ thuật kỵ mã, nàng cũng không dám phóng lên nó. Đứa bé trong cơ thể nàng dù sao cũng cấm kiểu điên rồ này. Nàng phân biệt được hình dáng màu đen của một kỵ sĩ, nhưng không thể nhận ra ai là người đó. Người đó hình như cao lớn và lực lưỡng. Tuy nhiên ở khoảng cách này không thể xác định điều gì. Một điều chắc chắn, đó không phải là Matteo Damiani và cũng không phải là Rinaldo, cũng không phải là một trong những người giữ ngựa. Trong chốc lát, ngựa và kỵ sĩ đã vượt qua bãi cỏ và dấn sâu vào dòng cây, nơi tiếng gõ nhịp nhàng của móng ngựa giảm dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhưng Marianne đã có thời gian ngưỡng mộ cách ngồi không chê được của kỵ sĩ, bóng ma trên nền trắng dường như kết hợp là một với con ngựa. Còn Iderim ngạo mạn nhận ra người đó là chủ của nó, và thình lình một ý nghĩ xuyên qua tâm trí của Marianne ngự trị trong đó và dày dò nó đến nỗi không thể chờ đợi sáng ra để xác định. Nàng đến chỗ cây chuông đặt trên đầu giường và lay nó bằng nghị lực như gõ mõ. Trong chốc lát, Donna Lavinia mặc áo lá và mũ trùm đã ở trong phòng, rõ ràng không tự nhiên và sợ xảy ra chuyện tệ hơn. Thầy Marianne đứng và có vẻ bình tĩnh, bà thở phào nhẹ nhõm. Chúa chứng giám rằng tôi sợ quá, tôi tưởng rằng lệnh bà công nương bị bệnh. Dạ, bà đừng rối lên, Donna Lavinia, tôi rất ổn. Hãy tin rằng tôi rất tiếc vì phải đánh thức bà, nhưng tôi mong rằng bà trả lời một câu hỏi, và bà phải trả lời ngay, rõ ràng nhất có thể. Cây nến mà Donna Lavinia đang cầm chao đáo mạnh khi bà phải đặt nó lên bàn. Câu hỏi nào thưa lĩnh bà? Khoát tay, Marianne chỉ cửa sổ mở rộng gần chỗ nàng đứng, rồi nhìn rất khẩn trương gương mặt của bà thị nữ chính, dưới ánh sáng trăng, dường như làm bằng thạch cao. Bà biết rất rõ đó là câu hỏi nào Donna Lavinia, nếu không thì bà không tái mặt như thế. Ai là người đàn ông mà tôi mới vừa thấy, băng qua trên ngựa và chạy nhanh kiểu địa ngục trên tấm thảm cỏ. Người đó lên con ngựa Ineri mà tôi chưa bao giờ thấy ai ngồi lên. Nào, trả lời đi, người đó là ai? Lệnh bà, tôi. Người phụ nữ đáng thương dường như khó đứng nổi và tìm chỗ dựa ở lưng một chiếc ghế bành. Nhưng Marianne đến gần bà, đặt tay lên vai bà và không thương xót lặp lại rõ từng dần, người đó là ai? Hoàng thân Corrado. Lòng ngực bị đè nén của Marianne xẹp xuống và có một tiếng thở vào nhẹ nhõm. Nàng không ngạc nhiên, từ khi nàng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của kỵ sĩ, nàng đã chờ câu trả lời này. Dù trong lòng nàng có hàng loạt dấu chấm hỏi, nhưng Donna Lavinia cạn sức và coi thường mọi nghi lễ, vừa buông mình xuống chiếc ghế bành và bắt đầu khóc, đầu gối vào tay. Trong khoảnh khắc, Marianne hối hận trước nỗi đau này, liền quỳ gối bên cạnh bà, tìm cách xoa dịu bà. Bình tĩnh lại, Donna Lavinia, tôi không muốn làm bà phiền muộn khi hỏi bà như vậy, nhưng hãy hiểu bí mật dây quanh tôi làm tôi khổ sở đến mức nào khi tôi ở đây. Tôi biết, tôi hiểu rất rõ, Lavinia ấp úng. Dĩ nhiên tôi biết rằng rồi sẽ có đêm bà thấy điều mà bà đặt câu hỏi, nhưng tôi hy vọng Chúa mới biết là gì. Rằng tôi không ở đủ lâu để nhận ra, có lẽ, nhưng thật ngây thơ vì sớm hay muộn. Bà thấy đây, thưa lệnh bà, ngày ấy ra ngoài như thế hầu như mỗi đêm, ngày phi ngựa hàng giờ với Inderim mà chỉ có ngài mới biết cách lên ngựa. Đó là niềm vui lớn nhất của ngài, niềm vui duy nhất mà ngài chấp nhận. Một tiếng khóc nức nở xuyên vào giọng nói của bà thị nữ chính. Marianne dịu dàng cầm hai tay bà trong tay mình và khẽ nói, ngày ấy có phóng đại sự việc với mình chăng, Donna Lavinia? Người đàn ông đó không phải là người bệnh, không phải là người tàn tật, nếu không thì ngài không thể cưỡi con Inderim. Cái bóng mà tôi nhìn thấy không có gì dị dạng, dường như ngài rất cao và có vẻ lực lưỡng. Vậy thì tại sao lại ẩn trốn như thế? Tại sao tự kết án mình trong sự ẩn dật phi nhân? Tại sao tự chôn sống mình? Ngài ấy không thể làm khác, không thể nào. Hãy tin tôi, thưa công nương, không phải sở thích làm ra vẻ bí mật bệnh hoạn, cũng không phải nhu cầu lập dị, mà đứa con tội nghiệp của tôi sống cách biệt mọi người, làm gì ngài ấy không thể tránh được. Nhưng sau cùng, hình dáng mà tôi thấy mơ hồ không có gì đáng ghê tởm. Nó dường như bình thường, phải bình thường, có lẽ, nhưng gương mặt thì không. Đó không phải là một diễn cớ. Tôi đã thấy những người đáng ghê sợ biến dạng vì một vết thương và nhìn không chịu nổi, nhưng họ cũng sống công khai. Tôi cũng thấy có những người mang một loại mặt nạ, nàng nói thêm và nhớ đến một quăng, cùng những vết rạch dài của hắn. Và Corrado cũng mang một chiếc mặt nạ khi ngài ấy ra ngoài, trong đêm và núp bóng dưới chiếc áo tròn, một cái nón dường như không đủ để che giấu ngài ấy. Nhưng ban ngày, chính cái mặt nạ cũng không đủ. Hãy tin tôi thôi, thề với bà, thưa lệnh bà, đừng tìm hiểu cũng đừng đến gần ngài ấy. Ngài có thể chết vì nhục nhã. Nhục nhã, khổ sở. Donna Lavinia đứng dậy và kéo Marianne đến gần bà, để nàng cũng làm như vậy. Bà đã ngừng khóc và một sự bình lặng lan tỏa trên gương mặt bà. Theo kiểu nào đó, bây giờ dường như bà đã nhẹ nhõm gì đã nói, nhìn thẳng vào mắt Marianne. Bà nói thêm một cách nghiêm túc. Bà thấy đó, Corrado mang gánh nặng của một lời nguyền sủa đã dâng xuống căn nhà này từ xưa, rất mạnh và rất quyền lực. Một lời nguyền có gương mặt thiên thần. Và chỉ có đứa con mà bà mang lại cho ngài có thể giải lời nguyền. Nếu không chính, Corrado sẽ không có thuốc chữa cho nỗi đau của chính mình. Nhưng ít ra cái họ Santana một lần nữa sẽ sáng lên trong loài người. Ngủ ngon, thưa đức bà, cố gắng quên những gì bà đã thấy. Lần này Marianne thua cuộc không nài ép nữa. Nàng để Donna Lavinia rút lui mà không nói lời nào. Nàng cảm thấy mệt mỏi tận tâm hồn, như thể nàng đã cố sức quá dài, quá đau đớn. Và sự nản chi xâm chiếm nàng, câu đố về Corrado ngập tràn trong lòng nàng, ám ảnh nàng không tan và đau nhói. Sự hiếu kỳ của nàng sôi sục, nhu cầu được thấy mọi chuyện rõ ràng và hiển nhiên quanh nàng thúc đẩy nàng đến những trò điên rồ tệ hại nhất, thí dụ như nấp trên đường đi qua của kỵ sĩ ma, lao ra trước gió ngựa của Inerim để buộc nó phải dừng lại. Nhưng điều gì đó không giải thích được đang ngăn nàng lại. Có lẽ Những chữ mà Dona Lavinia vừa nói ra, ngài có thể chết vì nhục nhã. Những chữ thật buồn thảm, nặng nề như giọng nói đến từ đáy gương. Để thử tìm lại một chút yên bình và hơi mát, nàng sửa mặt và tay trong phòng tắm, phun nước hoa khắp người và trở lại nằm dài, nhưng không thể tìm thấy giấc ngủ. Hơi nóng ngột ngạt và những ý nghĩ lãng vãng trong đầu như một điệu nhảy cuồng loạn và xua đuổi giấc ngủ thật khắc nghiệt. Tai nàng vẫn căng thẳng vì những tiếng động mơ hồ trong đêm, rình mò tiếng rền xa xa của một con ngựa phi nước đại. Nhưng hàng giờ trôi qua mà không nghe thấy gì, và Marianne kiệt sức cuối cùng chìm trong cơn quằn quại, không là thức giấc cũng không phải là giấc ngủ thật sự. Những hình ảnh lạ lùng lướt qua trong tâm trí nàng như trong một giấc mơ. Tuy nhiên nàng không có cảm giác ngủ, là những hình dạng mơ hồ và khuất trong mây, hay những nhân vật trên trần nhà dường như đột ngột bước xuống và dây quanh nàng với một vòng tròn nhăn nhó và nhạo báng. Đó là những đóa hoa kỳ lạ cúi xuống nàng và trở thành những gương mặt, là bức tường phòng nàng thình lình nứt ra để một cái đầu hiện ra, và cái đầu đó lại là của Matteo Damiani. Thét lên một tiếng, Marianne đột ngột thức dậy. Cảm giác sau cùng này quá mạnh đến nỗi nàng xé rách màn sương mù của giấc ngủ để ném nó vào thực tại, ướt đẫm mồ hôi và cổ họng thắt lại. Nàng ngồi trên giường hất một lọn tóc ướt rơi xuống mặt mình và nhìn quanh. Ngài đã điểm và tắm căn phòng một màu tím hoa cà và đón được rạng đông hồng. Ở nơi nào đó trên cánh đồng, những con gà trống đang gáy khàn khàn và đáp lời nhau từ trang trại này sang trang trại khác. Một làn hơi mát đến từ khu giường, và trong chiếc giường lớn ấm ức của nàng, trong chiếc áo ngủ dính chặt vào thân thể, Marianne chợt cảm thấy lạnh. Nàng đứng dậy để cởi áo ra, lấy một chiếc áo khô và khoác áo choàng ngủ để xua đuổi nỗi lo âu mà cơn ác mộng để lại cho nàng. Và cái nhìn của nàng rơi xuống nơi mà trong cơn ác mộng nàng đã thấy cái đầu của Matteo xuất hiện. Và nàng thét lên vì kinh hãi. Dưới bờ mã vàng của một trong những tấm gương, một đường màu đen xuất hiện trên tường, một đường màu đen mà nàng chưa từng thấy. Không tạo nên tiếng động như một con mèo trên đôi chân trần, Marianne tim đập nhanh, tiến đến gần, cảm nhận một luồng không khí nhẹ. Dưới tay nàng, tấm ba lô dạt ra nhẹ nhàng, lộ ra một lỗ đen của một cầu thang khoét trong tường dày hình xoắn ốc. Thình lình tất cả sáng tỏ trong tâm trí nàng, vậy nàng đã không nằm mơ. Trong cơn nửa thức nửa ngủ, nàng đã thật sự thấy Matteo Damiani xuất hiện ở cái lỗ này. Nhưng với mục đích gì? Để làm gì? Bao nhiêu lần hắn đã dám đến như vậy trong phòng nàng khi nàng ngủ? Đồng thời nàng thấy gương mặt thoáng thấy trong gương vào ngày cưới khi nàng đã thay đồ. Lúc đó nàng cũng không mơ, hắn đã ở đó và nhớ đến vẻ phàm ăn tàn bạo của hắn. Gương mặt của Marianne đỏ lên, vừa vì ngưỡng ngùng bị xúc phạm và vì giận dữ, một cơn giận điên cuồng xâm chiếm nàng. Như vậy không chỉ bằng lòng với chuyện ve vãn Agathe đến nỗi lòng cô sợ, tình khôn nạn này còn dám vào phòng nàng, Marianne, vợ của chủ nhân hắn, để bắt chợt những bí mật kín đáo của nàng. Hắn hy vọng gì khi đến như một tên trộm? Hắn sẽ có hành động điên rồ nào vào một ngày kia, thậm chí vào sáng nay, nếu nàng không khám phá ra tấm pano, mà có lẽ vì vội vã hắn đã đóng không kín. Mình sẽ loại bỏ hắn khỏi ý định tái diễn mãi mãi. Thiếu phụ gầm lên, không có thời gian để thở. Nàng khoác vào người ngẫu nhiên một chiếc áo màng xanh lanh nhẹ mà nàng cột thật nhanh các dải băng, và lấy trong túi du lịch một trong hai khẩu súng lục mà Napoleon đã cho nàng, và đương nhiên từ Paris mang đến. Nàng kiểm tra cẩn thận số đạn và luôn nó vào thắt lưng và đốt một ngọn nến. Trang bị như thế, nàng quả quyết hướng về tấm pano vẫn mở và tiến vào cầu thang. Luồng khí thổi bẹp ngọn lửa nến của nàng nhưng không làm nó tắt, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào, giữ ngọn lửa bằng bàn tay còn trống. Nàng xuống các bậc thang mòn vẹt, cầu thang không dài và không qua một tầng lầu. Nó mở ra phía sau của ngôi nhà, được một tảng đá đồ sộ che kín và giấu lối vào. Xuyên qua cành lá, Marianne chợt thấy trước mặt nàng mặt nước yên bình của động sứ vùng mà bình minh nhuộm sắc đó. Nàng cũng thấy Matteo biến mất trong động mở ra ở trung tâm hàng cột và quyết định theo dõi hắn. Nhanh chân, nàng thổi tắt nến và đặt nó dưới những cành cây để lấy lại khi trở về. Nàng không biết tên quản gia sẽ làm gì ở đó, nhưng nàng biết hắn sẽ bị bắt ở đó như một cái bẫy và không thể thoát khỏi nàng. Thật vậy, nàng biết cái động mà nàng đã viếng thăm với cha đỡ đầu. Đó là một nơi dễ chịu vì có hơi ẩm. Bể nước có động sư phun kéo dài vào bên trong và tạo thành một loại hồ nước giữa phòng khác. Vì những tảng đá ở tường được phủ lụa và quanh bể nước, có nhiều thảm và gối được sắp đặt ở đó để nghỉ ngơi theo kiểu phương Đông. Nhẹ nhàng, nàng lao theo dấu vết của tên quản gia và bắt đầu chạy dọc theo hàng cột. Lột vào trong động, nàng thoáng chút do dự, đem sát vào thanh đá và rút súng ra. Rồi chậm chậm nàng tiến tới, xoay cửa vào và kêu lên sợ hãi. Không chỉ không có ai trong động, nhưng một tấm thảm trên tường được dán lên, lộ ra lối vào của một đường hầm, chắc là xuyên qua đồi, vì ở cuối đường ban ngày đã xuất hiện. Không chút do dự, siết chặt hơn nữa vũ khí trong tay, Marianne tiến vào trong đường hầm khá rộng và đất phủ đầy cát mịn khá dễ đi và thật vắng lặng. Một sự kích động dần dần và nàng thay thế một phần sự tức giận, một sự kích động là chị em sinh đôi với cảm giác xưa kia ở Santon khi nàng đuổi theo cáo. Nhưng con cáo đó có thể nguy hiểm hơn một con giả thú, và càng đến giờ nguy hiểm thì Marianne càng hưng phấn. Với ý nghĩ trong một thời gian ngắn đã tiếp cận được một trong các bí mật của dòng họ Santana. Nhưng khi đến cuối con đường, nàng vẫn nép trong những tảng đá, trong bóng tối, ngắm cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Đường hầm mở ra một vùng rừng thưa hẹp, một khe hở giữa hai dốc đứng, đóng kín ở hai bên bằng những bụi sậm và thảm thực vật rừng rất dày. Ở cuối đường, tựa lưng vào tường đá, phủ đầy cây ngấy và những loại dây leo, một nhóm tượng đa có cử động mê sảng ở trong một kiến trúc đá và làm tăng dáng vẻ bi thảm của công trình có những di tích đam dơi đổ nát chiếm trung tâm của rừng thưa. Chỉ còn là một đống cột ám đen bằng đá đổ sụp, những tượng điêu khắc dở nát, trên đó đầy dây gai bâm chắc và trường xuân đằng đen có mùi chát. Chắc đây là dấu tích của trận hỏa hoạn đã phá hủy nó xưa kia, vì những tảng đá cũng như bức tường đá chỉ ra những vết đen do ngọn lửa để lại. Nhưng trên những phế tích này rất buồn thảm, có lẽ còn chừa lại một cái thần kỳ sáng lóa trong vẻ thuần khiết của cẩm thạch trắng. Một pho tượng được dựng lên và dường như đang chiếm ngự, và Maria nén hơi thở thu hút vì điều nàng nhìn thấy. Trong đống đổ nát hỗn độn, vài bậc thềm đã được sắp đặt một cách sơ sài. Và trên bậc thang cuối cùng, Matteo Damiani quỳ gối và cúi xuống, quàng hai tay qua đùi của pho tượng. Đó là pho tượng đẹp và kỳ lạ nhất mà Marianne từng thấy. Nó thể hiện đúng chiều cao tự nhiên, một phụ nữ khỏa thân có vẻ đẹp gần như ma quái, vì quá hoàn hảo và gợi cảm. Tượng đứng, hai tay hất ra phía sau và rõ ràng rời khỏi thân, đầu ngửa ra như bị kéo bởi sức nặng của mái tóc trổ ra. Người phụ nữ nhắm mắt và môi hé mở, dường như trao cho người tìm vô hình nào đó. Nghệ thuật của nhà điêu khắc tạo ra đường nét rõ ràng với ảo giác của từng chi tiết trên thân thể phụ nữ. Nhưng sự thật mà ông ta đã diễn tả, trên gương mặt có đôi mắt kéo giãn, môi phồng lên trong khoái lạc, hài lòng ngây ngất đến mức độ sắc bén ngay đến nỗi chạm đến nỗi đau, thì là thiên tài. Và Marianne bối rối vì hình ảnh khoái lạc quá đẹp đó, nghĩ rằng nghệ sĩ chắc đã yêu người mẫu nồng nhiệt như khổ hình. Mặt trời lên, một tia sáng mạ vàng lướt trên ngọn đồi và đến che chút pho tượng. Lập tức đá cẩm thạch lạnh ấm lên, bắt đầu rung động. Những tia nắng phản chiếu mạ vàng thắp lên những hạt bóng có lẽ còn êm ái hơn làn da người, và đá vô cảm mà Marianne trong thon chốc tưởng chừng pho tượng sinh động lên. Lúc đó nàng thấy một chuyện không tin nổi. Matteo đứng lên và đứng trên đại tượng, hắn ôm pho tượng phụ nữ trong tay. Trong cơn đam mê mãnh liệt, hắn hôn đôi môi trao dâng một cách tự nhiên, như thể hắn muốn truyền hơi ấm của mình, vừa thì thầm những lời ngắt quãng, trộn lẫn những câu chữ thề và những lời tỏ tình. Điều đó tạo thành một bài kinh đặc biệt, Trong đó cơn giận hòa trộn với tình yêu và những biểu hiện tàn bạo nhất của ham muốn. Đồng thời đôi bàn tay bóng chay của hắn lướt khắp thân thể bằng cẩm thạch. Trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai dường như run rẩy dưới những cái vuốt ve đó. Cảnh tượng tỏ tình với một pho tượng có gì đó đầy ảo giác, dầm Ariane hoảng hốt lùi vào bóng tối của đường hầm, quên rằng nàng đến đây để làm cho hắn bẻ mặt và đe dọa hắn. Khẩu súng lục vô ích giờ đã run rẩy giữa những ngón tay nàng và đang bỏ nó vào thắt lưng. Người này điên, không có lời giải thích nào khác về cách hành xử mê sảng này. Và thình lình Marianne sợ, nàng chỉ có một mình với kẻ điên ở trong một nơi lẩn khuất mà có thể phần lớn người ở trong biệt thự không biết. Ngay cả vũ khí mà nàng mang theo cũng không đáng kể. Hẳn Matteo có sức mạnh nguy hiểm, hẳn có thể bổ nhào vào nàng nếu phát hiện ra nàng, tấn công nàng trước khi nàng có thể tự về, hay là lúc đó phải bắn, giết, và điều đó nàng không muốn nữa. Cái chết vô ý mà nàng đã gây ra cho Ivy Santamban đã đủ đè nặng nàng và vẫn còn tiếp tục đè nặng. Nàng nghe người đàn ông trong cơn mê sảng hứa với người tình vô cảm là sẽ trở lại vào đêm nay. Trăng tròn, cô quỷ, và em sẽ thấy anh không quên gì cả. Hắn gầm gừ, tim của Marianne đập mạnh. Hắn sắp đi, phát hiện ra nàng, không đợi nữa. Nàng bỏ trốn, đi qua đường hầm, hang động. Xenophon nhanh như một con thỏ bị truy đuổi, luồn nhanh qua tảng đá và đi sâu vào cầu thang. Nhưng quay lại để liếc nhìn lần cuối cùng, xuyên qua đám lá. Đã đến lúc Matteo hiện lên từ hang động. Và một lần nữa Marianne tự hỏi liệu nàng có mơ không. Người mà mới lúc nãy nàng đã bắt gặp trong cơn dâm loạn điên cuồng đi bình tĩnh trên lối đi dạch ra giữa những hàng cột và nước, tay chắp sau lưng, gương mặt khắc khổ dường như khoai tra hít thở gió nhẹ, đùa cợt mái tóc xanh của mình. Đó chỉ là một người đi dạo vào buổi sáng, tranh thủ hơi mát của khu vườn ướt sương trước khi bắt đầu ngày làm việc.